Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, khủng bố quyết đấu. Ô Tư Ác trong mắt hàn quang lưu động, treo ở toàn thân xương cốt, càng là ở trong nháy mắt này, phát ra như cùng chết vong ấn phù. Những này xương cốt, đủ loại kiểu dáng, tất cả đều là bị hắn chém giết, mà lại, chỉ có những cái kia đối thủ mạnh mẽ, mới xứng với treo ở trên người hắn. Thân hình trong khi lao vùn vụt, Ô Tư Ác ngự hồn cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi. Đột nhiên lưu động một chút, sau đó liền có núi lửa đồng dạng khí tức, âm vang bộc phát, toàn bộ thiên địa, đều trong nháy mắt này, bỗng nhiên run rẩy một chút, phía dưới nham tương, càng là nhấc lên ngàn tầng sóng lớn. Đây là Ô Tư Ác cũng không vận dụng toàn lực, liền đã khủng bố như thế, có thể đủ nhìn ra, bát trọng đỉnh phong tu vi, là kinh khủng cỡ nào. Lập tức, Ô Tư Ác bàn tay đột nhiên cách không hướng về Dương Trần nhẹ nhàng nhấn một cái. Mặc dù giữa thiên địa nguyên khí cũng không tùy theo tập kết, nhưng cũng là không ngừng run rẩy động, đi theo Ô Tư Ác thể nội ngập trời nguyên khí, bỗng nhiên phun trào mà ra, hóa thành giống như núi cao to lớn nguyên khí trưởng ấn. Hung hăng đè xuống, Dương Trần thấy thế, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, triệu tập thiên địa nguyên khí cho mình dùng, là hóa linh cảnh cường giả mới có thể làm đến. Cái này Ô Tư Ác mặc dù cũng không đạt tới loại trình độ kia, lại là để thiên địa nguyên khí run rẩy, đã cực kỳ đáng sợ. Ý niệm trong lòng như thiểm điện lướt qua não hải, Dương Trần chính là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía như là sao băng đồng dạng hạ lạc nguyên khí cự trường. Hắn thời khắc này cảm giác liền phảng phất thân phụ vạn cân vật nặng, ngay cả không khí chung quanh đều là truyền ra không chịu nổi gánh nặng ken két thanh âm. Bát trọng đỉnh phong quả nhiên cường đại, Dương Trần trong mắt chiến ý bỗng nhiên như là giống như hỏa diễm bay lên, đi theo hắn chính là hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói ra, vừa vặn kiểm nghiệm một chút chuyên thuộc về ta hoàn mỹ đường vân. Vừa dứt lời, Dương Trần huyết mạch trong cơ thể như là sôi trào lên, đều phun trào ra, trong lúc nhất thời, vô số hào quang màu tím, như là giống như hỏa diễm bay lên, làm cho cả bầu trời, vậy mà hóa thành một mảnh đại dương màu tím. Đi theo, hai cánh tay hắn trực tiếp vây quanh, nhục thân lực lượng, như thủy triều thuận hai tay, tràn vào bảo vệ môi trường trung tâm, hóa thành một tòa cỡ nhỏ sơn phong. Trước đó sơn phong hơi mờ bên trong để lộ ra một chút đỏ tươi, nhưng hôm nay lại là toàn thân màu tím, đồng thời tản mát ra hào quang chói sáng. Tia sáng này cường giả để giữa thiên địa tất cả mặt khác nguồn sáng đều là ảm đạm phai mờ, nhưng là một màn này rơi ở trong mắt Ô Tư Ác lại là để người sau trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, đều không thèm nhìn truy cập, dùng miệng tức giận vô cùng thành cuồng ngạo tư thái nói ra. Trả lại chiêu này, ngươi thật sự là muốn chết. Theo Ô Tư Ác, trước đó tại núi lửa nham tương bên trong, Dương Trần sở dĩ có thể bằng vào bão sơn uy đem chính mình bước lui, cũng không phải là người sau công kích cường hoành, mà là lợi dụng địa thế mà thôi. Nếu không có có núi lửa nham tương tác dụng, Ô Tư Ác cho rằng lúc kia liền có thể đem trước mắt cái này chướng mắt ra hòa tùy tiện giải quyết. Dương Trần nghe vậy lại là mặt không biểu tình nói, có phải hay không muốn chết, ngươi rất nhanh liền biết. Vừa dứt lời, hai cánh tay hắn bỗng nhiên rộng mở, cái kia màu tím sơn phong giống như là có linh tính đồng dạng, đột nhiên từ đuôi đến đầu, đằng không mà lên, trong chốc lát, nó trực tiếp hóa thành ngàn trượng to lớn, trong khi xoay tròn, oanh minh chi sắc không ngừng, mà lại, chung quanh của nó, vô số kiếm ý tàn phá bừa bãi lấy, tốc độ nhanh chóng, phảng phất hóa thành từng đạo lôi điện màu tím đồng dạng. Thanh thế hãi nhiên, kinh khủng hơn chính là, phía dưới lúc đầu bởi vì ô tư ác huy áp chìm xuống nham tương. Trong nháy mắt này, vậy mà cũng đi theo xoay tròn, đồng thời hóa thành một đạo to lớn vòi rồng, bay thẳng mà lên, cái này một màn kinh khủng, rơi ở trong mắt ô tư ác, để hắn không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Nhưng là, hắn tư thái cuồng ngạo, lại là để hắn không tin. Trước mắt cái này nho nhỏ ngự hồn cảnh lục trọng võ giả, có thể ngăn cản một kích này, cuồng ngạo tự đại, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao ngăn cản công kích của ta. Ô tư ác khôi phục trấn định tự nhiên thần thái, hững hờ nói, có thể không chờ hắn nói xong, trên mặt biểu lộ, đột nhiên ngưng kết lại, trong lòng càng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Tại hắn không dám tin trong ánh mắt, bão sơn uy ngọn núi cùng hắn nguyên khí cự trường, âm vang va chạm đứng lên. Lúc đầu dựa theo ô tư ác ý nghĩ, tại va chạm một sát na, dương trần bão sơn uy, nên trong nháy mắt sụp đổ ra. Sau đó dương trần cũng nên bị nguyên khí cự trường đánh trúng. Chết tại chỗ, rơi vào phía dưới biển nham thạch nóng chảy bên trong. Thế nhưng là, tình huống hiện trường, lại là hoàn toàn ngược lại. Oanh, tiếng oanh minh, mặc dù như sấm nổ vang lên, nhưng là, cái kia bão sơn uy ngọn núi, chẳng những không có vỡ vụn, ngược lại là ô tư ác nguyên khí cự trường, đột nhiên hiện ra vô số vết rạn. Sau đó, tại vạn đạo đáng sợ màu tím kiếm ý công kích phía dưới, cái kia to lớn nguyên khí trưởng ấn, gần như chỉ ở giữa mấy hơi, liền âm vang sụp đổ. Cùng lúc đó, bão sơn uy ngọn núi, bài sơn đảo hải đồng dạng, cuốn sạch lấy ngàn vạn màu tím kiếm ý cùng phía dưới bay lên nham tương, quét sạch hướng ô tư ác. Thời khắc này ô tư ác còn không có từ vừa mới trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, công kích của mình chẳng những không có hình thành dễ như trở bàn tay kết quả, ngược lại là dương trần công kích vỡ vụn hết thảy, sao lại có thể như thế đây? Trong lòng mặc dù chấn kinh, có thể ô tư ác lại là thân kinh bách chiến, chỉ là trong chớp mắt liền bỗng nhiên kịp phản ứng. Cũng chính là vào lúc này, dương trần bão sơn uy bỗng nhiên quét sạch đến trước mặt hắn, lấy ô tư ác thực lực, giờ phút này nếu là lui lại né tránh còn kịp, coi như không thể hoàn toàn né tránh, lợi dụng tứ lạc bạt thiên cân kỹ xảo cũng có thể lông tóc không thương. Nhưng là ô tư ác trong mắt lại là đột nhiên dâng lên một cơn lửa giận tới. Hắn mấy lần muốn lấy cường giả tư thái đem trước mắt cái này không lọt pháp nhãn tiểu tử đánh bại, cũng làm cho ngoại giới quan sát trận chiến đấu này đám người biết mình mới là mạnh nhất đại hồn ti. Mà dương trần cử động không thể nghi ngờ đem hắn trong lòng cuồng ngạo triệt để dày xéo. Việc này đối với tự phụ ô tư ác tới nói đơn giản không cách nào dễ dàng tha thứ, nhưng ý nghĩ ấy ở trong tư ác tâm chỗ sâu hiện lên, lập tức hắn chính là ngẩng đầu ưỡn ngực, một bàn tay lưng đeo sau lưng, một tay khác y nguyên làm ra ấn xuống tư thái, mười phần cuồng vọng, ta để cho ngươi nhìn xem, ngươi nhỏ nhỏ mánh khóe là cỡ nào không chịu nổi một kích. Ô tư ác nhìn cũng không nhìn dương trần một chút, phảng phất tại trong con mắt của hắn, dương trần thực lực căn bản không xứng làm đối thủ của hắn mà thôi. Lần này hồn ti chi chiến, lục trọng tu vi là thấp nhất, ô tử ác muốn lấy nhất là khinh thường tư thái, đem tên tiểu tử trước mắt này biết mình cùng hắn thực lực chênh lệch. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, có thể ô tử ác thể nội nguyên khí lại là tại lúc này như thủy triều thuận toàn thân, tràn vào tới tay bên trong, liền ngay cả trên đó gân xanh. Tại thời khắc này, đều là như là linh xà đồng dạng, múa lên, nhưng có áo bào ngăn cản, lại là không có bị ngoại nhân nhìn thấy. Oanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Ô Tư Ác làm ra ấn xuống thủ thế thời điểm. Dương Trần Bão Sơn Uy đã cuốn tới, trong chốc lát, tiếng oanh minh, dường như sấm sét nổ tung, phía dưới nham tương, tại thời khắc này, trực tiếp bị đánh bay mà lên, phun trào ngàn trượng độ cao. Thế nhưng là, Ô Tư Ác thân hình, lại là không hề động một chút nào. Trên mặt của hắn, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phảng phất là mười phần nhẹ nhõm. Nhưng là, sau lưng nó giờ phút này lại là có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy ra. Liền ngay cả nó thể nội huyết dịch, cũng là không bị khống chế táo động. Nếu không có hắn lợi dụng tu vi cường đại áp chế, hiện tại đã từ trong miệng phun ra. Ô Tư Ác trong lòng kinh hãi không thôi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này Bão Sơn Uy công kích vậy mà cường đại như vậy. Thấy không, đây chính là công kích của ngươi, yếu ớt không chịu nổi. Ô Tư Ác cười nhạt, giả ra mười phần ung dung tư thái, nói: ta nếu là khuyên ngươi, bóp chết ngươi, liền như là dẫm chết một con kiến. Có thể lời này vừa ra miệng, Ô Tư Ác sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Sau đó hắn chính là nhìn thấy Dương Trần đột nhiên lui lại, một cỗ thanh âm băng lãnh từ sau người hàm răng ở trong phun ra. Bảo, thanh âm này vừa mới truyền ra, toàn bộ thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại. Liền ngay cả thời gian cũng rất giống đình chỉ vận chuyển, nhưng một giây sau chính là có ngập trời oanh minh chi sắc bỗng nhiên nổ vang. Bão Sơn Uy ngọn núi bảo tính hủy diệt sóng xung kích, tựa như kinh đào hải lãng đồng dạng, lấy Bão Sơn Uy ngọn núi làm trung tâm cuồng quyển ra. Kinh khủng hơn chính là sóng xung kích kia bên trong còn mang theo hơn vạn màu tím kiếm ý. Lúc đầu kiếm ý này chính là có cực mạnh xuyên thấu tính, tại Bão Sơn Uy tự bảo sóng xung kích tác dụng phía dưới trở nên để cho người ta hãi nhiên, mà lại để Ô Tư Ác tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần không biết là vô tình hay là cố ý, vậy mà để cái này hàng ngàn hàng vạn màu tím kiếm ý đều tại tụ lại tại chính mình cái này một mặt, mà Dương Trần bên kia một cái cũng không có. Ô Tư Ác trong lòng tức giận không thôi, âm thầm đã đem Dương Trần tổ tông 18 đời đều là thăm hỏi mấy lần, nhưng là không gì sánh được rõ ràng, mình nếu là ngạnh kháng công kích này tuyệt đối phải bản thân bị trọng thương. Cắn răng, Ô Tư Ác lật tay một cái, đem một quái vật khổng lồ đặt trước người của mình. Quái vật khổng lồ kia chừng mấy ngàn trượng, toàn thân đen kịt, từng khối mấy trượng lớn nhỏ lân phiến chớp động lên băng lãnh hàn mang. Nó tứ chi ngắn nhỏ lại tráng kiện, thân thể càng là cường tráng không thôi, nhìn một cái liền như là một tòa núi lớn đồng dạng. Cái này rõ ràng là một cái như là địa long đồng dạng to lớn thần lằn chiến thú. Cự tích kia bị tế luyện đi ra, vốn là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, miệng to như chậu máu, đột nhiên mở ra, vừa muốn phát ra tiếng giống, nhưng lại là đột nhiên nhìn thấy trước mắt tình hình. Huyết nhãn không khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi, còn chưa chờ nó kịp phản ứng, chính là cảm giác chấn động toàn thân đau nhức kịch liệt. Nghìn vạn đạo màu tím kiếm ý bị đáng sợ sóng xung kích đẩy đưa rót vào thân thể của nó, phốc phốc phốc, trong lúc nhất thời huyết nhục xuyên qua thanh âm dày đặc vang vọng ra. Cự tích kia chiến thú vậy mà trực tiếp bị bắn thành cái sàng, từng cái trong suốt lỗ thủng bên trong huyết dịch giống như là suối phun đồng dạng phun trào mà ra. Liền ngay cả cự tích sau lưng Ô Tư Ác đều là bị huyết dịch nhuộm đỏ, nhưng hắn lại là lông tóc không thương, Ô Tư Ác trong lòng may mắn đồng thời lại là có lửa giận bay lên. Hắn cả đời kịch chiến vô số, chưa bao giờ tổn thất qua một cái chiến thú. Đây là lần đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?